Chương 309, bất quá sâu kiến ngươi. Không tệ. Bạch Mã Tiễn hai đầu lông mày lộ ra vẻ đắc ý, hắn nhìn về phía người của Chu gia, trong mắt khinh miệt quang mang càng đậm. Chính là Chu gia, cũng dám không đem ta để ở trong lòng. Chu Kiều phụ thân cười một tiếng, Bạch Mã đại nhân, chúng ta tự nhiên là để ở trong lòng. Nếu như thế, liền đem các ngươi Chu gia sản nghiệp, hai tay dâng lên. Bạch Mã Tiễn ngạo mạn nói, Chu Kiều phụ thân lại như cũ cười. Nghe là nghe được, đây chỉ là chứng minh chúng ta người của Chu gia, hai mắt thông minh. Thế nhưng, nghe được, nhưng không nhất định phải đi làm. Ngươi thật là lớn gan chó A. Bạch Mã Tiễn hai mắt hơi híp, sắc ý lạnh như băng tại hắn trong khỏe mắt lấp lóe không ngừng. Chu Kiều phụ thân cười mỉm lắc đầu, Bạch Mã đại nhân sai, Chu gia ta luôn luôn đều là an giữ bổn phận, không có dã tâm gì, càng không có là gan lớn như trời. Chỉ bất quá, Bạch Mã đại nhân đưa ra điều kiện, thực sự là quá hà khắc một chút, Chu gia ta tha thứ khó tòng mệnh thôi. Huống chi, Chu gia ta cùng Bạch Mã thế gia cũng không lui tới, làm sao cần nghe theo Bạch Mã thế gia phân phó. Ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Bạch Mã Tiễn mặt âm trầm xuống. Bọn họ Bạch Mã ra mặt mũi, còn chưa hề dạng này khó dùng qua tại Hạo Tuấn Thần Quốc bên trong, vô luận đi đến đâu một chỗ, chỉ cần nhắc tới Bạch Mã thế gia mấy chữ này, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể tùy tiện đặt tới. Lại không nghĩ, tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, một cái nho nhỏ Chu gia cũng dám miệt thị Bạch Mã thế gia. Trên đời có ai không muốn sống? Chu Kiều phụ thân cười nhạt một tiếng. Hai đầu lông mày, lại không chút nào loại kia nịnh nọt chi tướng, ngược lại là rất thẳng thắn phong phạm. Cái này khiến bốn Chu Thính nghe tin tức về sau, chạy tới người xem náo nhiệt, trong lòng đều xem trọng mấy phần. Không nghĩ tới, ngày bình thường luôn luôn điệu thấp Chu gia, thế mà còn như vậy có khí khái khí tiết. Tất nhiên muốn sống, cần gì phải tự tìm cái chết. Bạch Mã Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi Bạch Mã gia, tương đương Diêm Vương gia, sợ rằng còn không có bản sự này. Đột nhiên, một đạo mê hồn lười biếng giọng nữ, theo Chu gia trong mọi người truyền ra. Bạch Mã Tiễn ánh mắt mãnh liệt, quắc, ai nói chuyện người của Chu gia, chậm rãi hướng hai bên tản ra, để một người một ngựa đi ra. Bạch Mã Tiễn vừa nhìn thấy lập tức hướng ly, hai mắt trực tiếp đứng thẳng lên. Tham lam cùng kinh diễm quang mang theo trong mắt bắn ra. Ngươi là người phương nào? Khương Ly cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Ngươi cũng là Chu gia người? Bạch Mã Tiễn lại hỏi. Doan Thiên Hào lập tức ở bên cạnh hắn nói, Tiễn tướng quân, Chu gia cũng không có nhân vật này. Đang lúc nói chuyện, hắn vụng trộm nhìn về phía Khương Ly, tầm mắt cu nở dê khó nén kinh diễm quang mang. Tất nhiên không phải người của Chu gia, lại tội gì đến chuyến vũng nước đục này không bằng. Ngươi qua đây đi theo ta. Hầu hạ tại ta tả hữu, cực kỳ phúc thị, ta cam đoan tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Mã Tiễn ánh mắt càng làm càn, giọng nói cũng biến thành mập mờ không thôi. Cái này khiến vừa vặn đưa lên nhà mình Thiên Kim Doãn gia, trong lòng ít nhiều có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ngươi để ta hầu hạ ngươi? Khương Ly khỏe miệng nghiền ngẫm dương lên. Bạch Mã Tiễn gật đầu, không tệ. Ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy? Khương Ly càng thêm nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. Bạch Mã Tiễn lập tức nói, ta thế nhưng là Bạch Mã doanh trung tướng, Bạch Mã thế gia huyết mạch, ngươi nói ta có hay không tư cách? Ngươi bất quá chỉ là sâu kiến ngươi. Khương Ly khinh thường nói. Lời vừa nói ra, Bạch Mã Tiễn ánh mắt lập tức gầm trầm xuống. Nhìn ngươi có mấy phần tư sắc, ta mới tốt nói khuyên bảo. Ngươi nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền đừng trách ta không khách khí. Làm sao ta không đáp ứng? Ngươi còn tính toán đoạt? Khương Ly khiêu khích no y. Bạch Mã Tiễn lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ba nhờ Bạch Mã Tiễn trên thân bộc phát ra đáng sợ lực lượng, bóng dáng lóe lên, liền hướng Khương Ly chụp tới. Mà Khương Ly lại như cũ ngồi tại Lam Phách trên lưng, không kinh hoàng chút nào. Chu gia mọi người, trừ Chu Kiều biết Khương Ly thực lực bên ngoài, những người khác không biết. Thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, lo lắng Khương Ly an nguy. Hô hấp ở giữa, Bạch Mã Tiễn tay đã đi tới Khương Ly trước mắt, chỉ kém một chút, liền có thể đụng phải Khương Ly. Đúng lúc này ba nhờ một cỗ sức mạnh càng đáng sợ hơn, từ trên thân Khương Ly bộc phát ra, trực tiếp đánh vào Bạch Mã Tiễn trên thân. Phốc! Bạch Mã Tiễn vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay, còn tại không trung, liền không ngừng phun ra máu tới. A, một màn này, không chỉ là kinh ngạc đến ngây người Doãn gia người, càng là kinh ngạc đến ngây người người của Chu gia. Khương Ly lợi hại, tựa hồ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liền nơi xa xem náo nhiệt mọi người, đều bị giật nảy mình. Bạch mã ra người, vờ ơ y ma như thế yếu đuối Khương Ly cơi tại Lam Phách trên thân, hai tay lôi kéo dây cương, phảng phất căn bản cũng không có xuất thủ. Nàng trêu tức nhìn về phía đập ầm ầm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi bạch mã tiễn, cười đến mười phần trêu tức. Ta đều nói, ngươi bất quá là sâu kiến thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch mã tiễn bỏ dậy, con mắt âm trầm nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhíu mày, trong tươi cười ý vị khó hiểu. Là ngươi trêu chọc không nổi người. Ta trêu chọc không nổi người? Bạch mã tiễn cười. Đem trong miệng dính liễu máu nước bọt một ngụm phun ra, đưa tay vung lên, người tới, giết cho ta một lời không hợp, liền trực tiếp giết người. Dạng này phong cách, đích xác rất bạch mã ra. Khương Ly ngoài miệng trêu chọc, thế nhưng ánh mắt nhưng lạnh lẽo xuống, tràn ngập hàn băng. Bạch mã trạch thiên tại giết triển diệu, tu thần thời điểm, có hay không cũng là dạng này ngang ngược cản rỡ sát ý, tại nàng trong hai con người ngưng kết. Doãn gia người, rất là kích động. Người của Chu gia không biết tốt xấu, chọc giận bạch mã tiễn. Cứ như vậy, không cần bọn họ lại làm cái gì, bạch mã tiễn cũng sẽ không để Chu gia sống. Bởi như vậy, cuối cùng được lợi chỉ là bọn hắn Doãn gia. Đến mức vừa rồi bạch mã tiễn bị đánh bay, bọn họ chỉ cảm thấy kia là bạch mã tiễn không cẩn thận thôi. Huống chi, liền tính tu vi không bằng. Trước mắt cái này yêu nữ dám giết bạch mã thế gia người, sao giết bạch mã tiễn mang tới cái kia trăm người, đang nghe hắn hạ lệnh về sau, nhộn nhịp phóng tới Chu gia phương hướng. Ông nhưng, bọn họ mới vọt tới một nửa, vô số kinh khủng kiếm ý, tại Khương Ly tả hữu ngưng kết, đồng thời bắn ra. Đếm không hết kiếm quang, gào thét mà qua. Nháy mắt, sẽ xuyên qua bạch mã thế gia những cái kia quân sĩ. Mà cái kia trăm tên quân sĩ, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, duy trì vừa vận động tác. Ba nhờ lập tức, bạo liệt thanh âm vang lên, cái này trăm tên quân sĩ, còn chưa vọt tới Khương Ly trước mặt, liền trực tiếp vỡ nát, biến thành từng cỗ thi thể. Một chiêu, diệt toàn quân bốn phía nháy mắt thiên tĩnh lại, tất cả mọi người trợn to hai mắt, ngừng thở, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly, con mắt chỗ sâu, chậm rãi dâng lên một loại kiêng kỵ sợ hãi. Thủ đoạn thật là lợi hại, Doãn gia sắc mặt người cu nở dê khó nhìn lên. Bạch mã tiễn đồng dạng bị khiếp sợ, làm hắn theo khiếp sợ bên trong tỉnh lại thơ ý điếm, trực tiếp nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng, theo răng bên trong gạt ra một câu, ngươi dám giết bạch mã thế gia người.